Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, nội tình. Ô đại ca ngươi làm được tốt. Tần Mộng Vân tán thưởng nói, người có tình có thể nào như thế bị mạnh mẽ tách ra. Đỉnh Thái Hạo chủ quá không có tình người. Bằng không liền để cái này vị Liễu tiền bối đến chúng ta Thiên Ma Cảnh ở đi. Hai người cùng một chỗ là được. Sở Ly nói, cái này là không thể nào. Tông chủ không có khả năng đồng ý. Sẽ không nha. Tông chủ nhất định sẽ tác thành cho bọn hắn hai cái. Tần Mộng Vân bận bịu nói. Sở Ly than thở. Đỉnh Thái Hạo ngươi cũng biết. Thiên ngoại thiên cảnh thứ nhất tông nha. Không có gì lớn. Tần Mộng Vân nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng nói. Bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng vào không được chúng ta Thiên Ma Cảnh. Có gì đặc biệt hơn người? Sở Ly nói, Liễu tiền bối tu vi thật không đơn giản, mà lại hắn là Đỉnh Thái Hạo đệ tử tinh anh. Các người Điệp Vũ Tông dám lưu hắn. Vạn nhất hắn tương lai trở về Đỉnh Thái Hạo làm sao bây giờ? Vậy thì có cái gì? Tần Mộng Vân nói, chẳng lẽ còn sợ hắn sẽ tiết lộ chúng ta Điệp Vũ Tông thông tin? Huống hồ tiết lộ cũng không có gì. Điệp Vũ Tông không giống cái khác Ma Tông. Đối với thiên ngoại thiên cảnh không có cái gì địch ý. Điệp Vũ Tông đệ tử đi thiên ngoại thiên cảnh chỉ là muốn được thêm kiến thức. Mà lại thân là nữ tử không cùng các nam nhân tranh cường háo thắng tâm ý. Ít có tranh chấp. Sở Ly nói. Dù sao là không thỏa đáng. Ta tin tưởng Dương Sư Tỷ sẽ cầu tông chủ. Tần Mộng Vân nói. Nàng cảm thấy Dương Thanh Mộng nhất định sẽ thỉnh cầu tông chủ thu lưu người trong lòng. Hai người tướng mạo tư thủ. Sở Ly lắc đầu. Sẽ không. Tần Mộng Vân hừ một tiếng nói. Yêu nhau hai người có thể nào tách ra? Sở Ly nói. Vậy nhưng chưa nhất định. Liễu Kiếm Phi không thuộc về Thiên Ma Cảnh. Hắn tại thiên ngoại thiên cảnh có rất tốt tiền đồ. Một khi đi tới Thiên Ma Cảnh, muốn ở lâu cũng chỉ có thể ẩn tàng chính mình. Ẩn nhịn vì lên. Không còn là cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân. Dương Thanh Mộng thật như vui vẻ Liễu Kiếm Phi. Tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đúng, Đại Mộng Tông Dịch Thanh Tùng như thế nào? Sở Ly nói, Đại Atula có thể ám sát hắn. Phát sinh mấy lần thứ sát, bây giờ lắng lại xuống rồi. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Bĩu môi nói, Đại Mộng Tông để tất cả thiên ma cảnh tông môn không thể Atula lui tới. Không tiếp tục để Atula tiến cảnh. Như thế biện pháp tốt. Sở Ly cười nói. Có thể kể từ đó. Tất cả mọi người cũng không thể đi Atula cảnh. Tần Mộng Vân nói. Kỳ thật chưa nhất định nhiều tốt. Ai biết bọn hắn sẽ không bỗng nhiên mạnh lên. Đổi một cái thần vương. Chuyện gì đều có thể phát sinh. Sở Ly nói. Bọn hắn thần vương đi đâu rồi? Phi thăng. Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn lúc trước liền có cái suy đoán này. Bởi vì chưa nghe nói qua ai cùng Atula thần vương giết lẫn nhau mà giết hắn. Mà hiện nay thế gian có thể giết chết Atula thần vương hiếm lại càng hiếm. Chưa nhất định chịu ra tay. Kể từ đó, Atula thần vương phi thăng là khả năng nhất. Sở Ly nói, thần vương không tại, Atula cảnh không loạn, còn có bốn phương tôn chủ. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Atula thần vương bình thường không quá quản sự. Tất cả sự tình đều là bốn phương tôn chủ quan. Có bốn phương tôn chủ tại. Có hay không thần vương. Chỉ cần không phải cùng bên ngoài cảnh khai chiến. Đều không có gì ảnh hưởng. Bây giờ đám Atula tại vực ngoại chiến trường lên phát cuồng. Sẽ kéo dài bao lâu? Sở Ly nhíu mày. Thẳng đến đời tiếp theo thần vương xuất hiện. Tần Mộng Vân thán nói, có khả năng nhất làm thần vương chính là Phương Đông Tôn chủ Lô Phi Kiệt. Hắn thực lực mạnh nhất, cũng nhất xảo trá, còn lại ba cái sợ là đấu không lại hắn. Lô Phi Kiệt về sau đâu? Sở Ly hỏi, hắn không nghĩ tới mình cùng Liễu Kiếm Phi giết Lô Phi Kiệt trọng yếu như vậy. Lại là nhất có thể trở thành thần vương tồn tại, còn lại chính là Phương Nam Tôn chủ Triệu Nguyên Dương. Lại có là phía Tây tôn chủ Đỗ Khắc Lan. Cuối cùng mới là phương Bắc tôn chủ Tùy Diệu Châu. Tần Mộng Vân nói. Tùy Diệu Châu rất không có khả năng làm thần vương. Sở Ly lông mày chọn lấy chọc. Phương Bắc Tôn chủ Tùy Diệu Châu. Không phải là nữ A. Là nữ Atula. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Ô đại ca, ngươi chưa thấy qua nữ Atula sao? Sở Ly lắc đầu. Nữ Atula xác thực không thấy nhiều. Tần Mộng Vân cười nói. Chẳng qua nữ Atula từng cái đều là mỹ nhân. Phi thường mê người. Nghe nói nam nhân đều không ngăn cản được nữ Atula mị lực. Sở Ly nói. Vì sao ít như vậy gặp? Bởi vì các nàng rất ít xuất cảnh. Tần Mộng Vân nói. Cũng không có như vậy khát máu hiếu chiến. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tần Mộng Vân bĩu bĩu môi đỏ hừ nói. Kỳ thật rất nhiều người đi thiên ma cảnh. Chính là vì gặp nữ Atula. Còn có gia hỏa tại thiên ma cảnh nuôi nữ Atula. Quả nhiên là mất mặt. Sở Ly nói. Những cái kia nữ Atula đối với chúng ta không ghét. Các nàng vẫn là rất vui vẻ thiên ma. Tần Mộng Vân nói. Người tình ta nguyện. Cũng không ai nói thêm cái gì. Chẳng qua cũng cần có đầy đủ bản lĩnh mới có thể có đến nữ Atula. Nếu không nam đám Atula sẽ vụng trộm giết ngươi. Sở Ly cười nói. Xác thực hung hiểm. Đúng vậy. Tần Mộng Vân gật gật đầu. Nhưng có chút gia hỏa chính là sắc mê tâm khiếu. Nhất định phải bổ nhào qua. Bây giờ ngược lại tốt. Bọn hắn đối với Đại Mộng Tông hận chết rồi. Đáng tiếc bực mình chẳng dám nói ra. Cái kia hai cảnh có thể khôi phục hay không? Sở Ly nói. Sư phụ nói có thể. Tần Mộng Vân nói. Tình hình như vậy duy trì không được quá lâu. Chúng ta thiên ma cảnh bên này. Rất nhiều tông môn mặc dù cùng Atula không có quan hệ gì. Nhưng đều muốn đi Atula cảnh. Mà Atula cảnh bên kia. Phương Bắc Tôn chủ Tùy Diệu Châu cũng chủ trương cùng chúng ta tương thông. Sở Ly nói. Cái này vị Phương Bắc Tôn chủ vì sao tâm hướng chúng ta? Thiên ma công đối với nữ Atula giúp ích vô cùng lớn. Tần Mộng Vân đỏ mặt hừ nói. Nghe nói không có thiên ma công. Nữ đám Atula tu vi rất gian nan. Có thiên ma công. Nữ đám Atula tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí càng hơn nam Atula. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này vị Dịch Thanh Tùng bây giờ thành nhân vật phong vân. Tần Mộng Vân bĩu bĩu môi đỏ nói. Nghe nói hắn tư chất kinh người. Tu vi tiến triển cực nhanh. Mà lại đối với Atula cũng cực kỳ cừu thị. Được một đại bộ phận phần Đại Mộng Tông trưởng lão tâm. Hai người đang nói chuyện công phu. Liễu Kiếm Phi âm thanh âm vang lên. Ô huynh đệ. Sở Ly vội vàng xoay người nhìn sang. Liễu Kiếm Phi cùng Dương Thanh Mộng sóng vai đứng tại cách đó không xa. Vẫy tay. Sở Ly tiến lên cười nói. Liễu tiền bối. Chúc mừng. Liễu Kiếm Phi mặt mày hớn hở. Toàn thân trên dưới khí chất hoàn toàn khác biệt. Giống như thay đổi một cái người. Nguyên bản hắn đối với người nào đều cười ha hà. Lại làm cho người không khỏi sinh ra thương hại tâm ý. Bây giờ lại là từ trong ra ngoài lộ ra nhanh sống. Toàn bộ tại tỏa ánh sáng. Đây đều là nắm ô huynh đệ phúc. Liễu Kiếm Phi cảm khái nói. Ta chuẩn bị ở chỗ này ở một hồi. Được. Sở Ly cười nói. Muốn ở bao lâu đều thành. Liễu Kiếm Phi nói. Ta cùng Thanh Mộng muốn đi bên cạnh trong thành ở xuống. Tần Mộng Vân bận bịu nói. Dương sư tỷ, trực tiếp ở trên núi không tốt sao? Dương Thanh Mộng một bộ lụa trắng một lần nữa treo lên. Nói, Kiếm Phi thân phận đặc thù, không nên ở trên núi. Tại bên trong thành ở cũng giống vậy, tỷ thời có thể trở về. Tần sư muội ngươi cũng có thể thường đi xem ta. Tốt à, Tần Mộng Vân cười nói. Dương sư tỷ, chúc mừng ngươi nha. Nàng cũng nhìn ra Dương Thanh Mộng giống đổi một cái người. Bao phủ trên người u buồn một lần biến mất. Nhìn xem hai người bồng bềnh mà đi. Sở Ly dài thở phào một hơi. Cuối cùng đã giúp đỡ đến cùng. Giúp người giúp đến cùng. Trả Liễu Kiếm Phi một cái nhân tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.